đội lính đặc công này đã hoàn toàn coi Toto là người nhà. Xét về khái niệm người nhà, Toto hoàn toàn khác với Diệp Dục. Diệp Dục là anh em sống chết có nhau với bọn họ, còn Toto chỉ là người nhà của Diệp Dục. Bọn họ cũng đối đãi với Toto thật lòng, nhưng dù sao vẫn có khoảng cách. Sau khi đồng hồ đeo tay của Diệp Dục bị mất tín hiệu liên lạc, cả 17 lính dị năng, dù bị vây trong biển ròi ở tòa nhà cao tầng hay ở thôn Bát Phương, đều nóng ruột phát điên vì chỉ sợ Diệp Dục sẽ bị như hai người anh em đã chết trước kia của họ. Bây giờ, bọn họ đứng nhìn Toto bụng mang giả chửa đứng từ bên kia tạo cầu băng, mệt thì nghỉ một chút, hết mệt lại bắt đầu, từng chút một, chưa hề từ bỏ. Cuối cùng, cây cầu băng cũng chạm đến chỗ Diệp Dục đứng trong tòa nhà. Lý Tiểu Vũ và cô đỡ Diệp Dục ra ngoài. Chỉ tính đến điểm này, không cần biết bình thường Toto lạnh lùng với Diệp Dục đến mức nào, không cần Toto tranh chua đến đâu, cũng không quan tâm xem Toto đối xử với người khác tệ bạc đến đâu. 17 anh lính này đã tuyên thệ rằng, dù chỉ còn một người bọn họ tồn tại trong mặt thế này, bọn họ cũng phải bảo vệ Toto và con của Diệp Dục tuyệt đối. Toto không chỉ cứu Diệp Dục, cô còn tạo cầu băng để cứu người khác. Người đầu tiên được cứu ra chính là Ca Tử, vì tòa nhà của Ca Tử ở gần Toto nhất. Không cần phải nói gì thêm, toàn bộ đội dị năng đặc công bọn họ hôm nay nợ cô mấy mạng người. Ca Tử là dị năng giả cấp 3. Trước kia khi ở cấp 2, anh đã có thể tạo ra một tảng đá lớn, khác với băng của Toto ở chỗ là đá sẽ không tan ra theo thời gian. Một khi đá được đặt xuống, nó sẽ không cần hấp thu năng lượng dị năng của anh để duy trì hình dạng nữa. Nhưng dị năng hệ thổ cũng có điểm bất cập, hòn đá được tạo ra càng lớn thì dị năng tiêu hao càng nhiều. Việc chế tạo một tảng đá thường xuyên tiêu hao hết hơn nửa dị năng của anh. Muốn làm ra một tảng đá lớn tương tự thì phải chờ dị năng khôi phục. Đây giống như kiểu các kỹ năng trong game, một kỹ năng có sức mạnh rất lớn nhưng sau một lần ra chiêu thì mana giảm hơn một nửa. Muốn ra chiêu tiếp theo thì phải chờ hồi mana và bị hạn chế thời gian.